Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, tử vong 10 năm hung thủ 11. Trịnh Gia Tiễn, Chu Gia Thành, Chu Chu, từng chương quen thuộc hoặc là không quen thuộc mặt từ Lục Tiểu Đường trước mắt đảo qua. Đến tột cùng là ai? Là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên dọc theo thi thể đầu hướng phía dưới kiểm tra. Kỳ vọng lấy có thể phát hiện càng có nhiều giá trị manh mối. Nhưng hắn kiểm tra đến bao da lấy xương cốt lồng ngực. Ánh mắt chấn động một cái, chỗ này. Thì ra còn có chỗ này. Hắn lầu bầu, từ khám nghiệm trong dương lấy ra dao giải phẫu. Tại màu nâu khô quát ngực tìm kiếm được cái kia đã không dễ dàng phát giác vết thương. Chợt nhìn qua, tựa như là bị giáp trùng cùng con kiến gặm cắn lưu lại lỗ thủng. Nhưng bằng pháp y sức phán đoán nhạy cảm, hắn chú ý tới vết thương này tương đối quy tắc, càng giống là bị một loại nào đó công cụ mà không phải sinh vật tạo thành. Hắn dùng dao giải phẫu rạch ra thi thể lồng ngực làn da, trần trụi da màu vàng nhạt có chút u ám xương ngực. Bên trong lá phổi cùng trái tim đều đã giữa nát hết. Nhưng hắn phát hiện thi thể ngực trái cái thứ ba xương sườn tới gần xương ngực vị trí xuất hiện hỏng. Nương theo lấy phát tán tính nứt xương, hắn cầm qua kính lúp, cẩn thận kiểm tra tổn hại bên cạnh. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì xương vảy. Điều này nói rõ Đường Yên Lệ tại xương ngực gãy xương sau rất nhanh liền chết rồi. Xương cốt còn chưa kịp khép lại, trong đầu của hắn ẩn ẩn xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua xương sườn khoảng cách, trông thấy bên trong lưu lại rúm gió khô quắt cơ bắp cùng da. Nhìn không rõ lắm đến tột cùng có cái gì, hắn thế là từ khám nghiệm trong dương quơ lấy xương cưa. Bắt đầu cưa từng cây xương sườn. Loại kia khiến người dùng mình chói tai tiếng vang để nơi xa nhìn quanh các thôn dân lộ ra sợ hãi. Biểu tình, có người làm giòn bưng kín lỗ tai, nhưng là người tò mò nhóm vẫn là không có một cái rời đi. Lấy xuống ba khối xương sườn, Mộ Dung Vũ Xuyên đem toàn bộ tay vươn vào thây khô trong lồng ngực tìm tòi. Lục Tiểu Đường đứng tại phía sau hắn, da đầu tóc thẳng tê dại. Có đôi khi liền nàng đều không xác định Mộ Dung Vũ Xuyên thường làm một ít khiến người hoảng sợ sự. Tình đến tột cùng là ra ngoài lý trí vẫn là tùy hứng. Tìm được, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên reo hò một tiếng. Nắm tay rút về, tìm tới cái gì rồi? Lục Tiểu Đường hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên để bàn tay hướng trước mặt nàng duỗi ra. Muốn nhìn một chút sao? Lục Tiểu Đường vội vàng lui lại, che miệng mũi nói, ngươi có thể hay không trước tiên đem kia thân buồn nôn quần áo cởi lại tới gần ta. Mộ Dung Vũ Xuyên đem một cái hôi đột đột giống như cục đá đồng dạng đồ vật đặt ở vật chứng trong túi, đưa cho Lục Tiểu Đường. Chính ngươi nhìn, Lục Tiểu Đường lấy ra găng tay cao su đeo lên, tiếp đi tới nhìn một chút. Vật chứng trong túi là một viên đầu đạn đã đè ép đạn. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này nói, không có đoán sai, cái này viên đạn cùng đánh nát người chết xương đầu đạn là cùng một loại hình. Đạn từ ngực bắn vào, xuyên qua xương sườn, chui vào lá phổi, một phát này mới là vết thương chí mạng. Cũng vừa lúc cùng chúng ta vừa rồi tại trên lầu mô phỏng phạm tội tình cảnh ăn khớp nhau. Đường Yên Lệ lúc ấy cùng hung thủ vật lộn, bị đánh cho ngồi xổm trên mặt đất. Hung thủ nổ súng, đạn từ rất thấp vị trí xuyên qua xương sọ của nàng bắn ngược tại hành lang trên vách tường. Hiện tại mới chứng cứ hoàn thiện suy đoán của chúng ta. Hung thủ lúc ấy là trước hướng Đường Yên Lệ ngực bắn một phát súng. Đường Yên Lệ thụ thương ngồi xổm trên mặt đất. Hung thủ theo sát lấy lại hướng nàng bắn phát súng thứ hai. Một phát này không có trúng đầu, chỉ là phá nát đầu của nàng. Bất quá trước một phát đánh xuyên qua Đường Yên Lệ lá phổi. Đạn tại trong lồng ngực của nàng lăn lộn, tăng thêm xuất huyết bên trong. Cái này cũng đủ để chí mạng. nhưng cái này viên đạn giống như không phải thường dùng đạn. Lục, Tiểu Đường nhìn xem vật chứng túi nói. Không phải, nếu như là thường dùng nhất 54 súng ngắn đồng đạn. Tại khoảng cách gần như vậy, rất dễ dàng đánh xuyên qua nạn nhân thân thể, mà lại cái này viên đạn loại hình phân lượng cũng không giống. Độ cứng tựa hồ cũng mềm đến nhiều, bắn vào thân thể lập tức liền biến hình. Vậy ngươi cảm thấy đây là cái gì đạn? Tựa như là khỏa đạn trì, tựa như bắn vào Bạch Hiểu Yến giữa hai chân viên kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.